Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 766, Tứ Phương Động, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bỗng bừng tỉnh, mở mắt ra, bên tai là tiếng gào khóc của Trịnh Hưng Hoài. Nhớ lại một màn người nhà chết thảm rõ ràng như thế, khiến Trịnh Bố Trinh Sứ cảm xúc sụp đổ. Cộng tình sớm chấm dứt tiếng khóc từ kịch liệt cao vút, đến thấp giọng rên rỉ. Thật lâu sau, Trịnh Hưng Hoài tay áo cẩn thận lau khô nước mắt, hai mắt đỏ bừng. Chắp tay nói, bản quan thất thố rồi. Xin lỗi, Hứa Thất An ôm quyền đáp lễ, phun ra một hơi thở ngân nga, nói. Sau đó thế nào? Lý Hãn đeo cung cứng trầm giọng nói. Chúng ta hy sinh hai vị tứ phẩm mới xông ra khỏi thành, sau đó một mực trốn đông trốn tây, âm thầm liên lạc nhân sĩ hiệp nghĩa, ý đồ phơi bày âm mưu của Trấn Bắc Vương. Cho nên, trừ Trịnh Hưng Hoài, người nhà của ông đều đã chết ở thành Sở Châu. Hứa Thất An nhìn quét mọi người một lần, thấp giọng nói. Ta đi ra ngoài yên tĩnh một chút, không khí nơi này dị thường nặng nề, lửa trại sinh ra CO2 làm người ta cực kỳ không thoải mái. Hứa Thất An thế mà lại có chút tức ngực. Không để ý tới vẻ mặt mọi người, hắn xoay người đi đến cửa động, đẩy ra cành cây tre, đi ra ngoài. Hắn đứng ở trong thung lũng, hít thở không khí se lạnh, lúc này mới phát hiện, tức ngực không quan hệ với không khí. Là đè nén khó yên, là tức muốn phun, lòng khó thư thái. Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến. Ta muốn đi thành Sở Châu. Lý Diệu Trân thấp giọng nói. Đại hận là vô thanh, trên khuôn mặt bình tĩnh của nàng nhìn không ra vui giận, ánh mắt của nàng tràn ngập kiên định. Là muốn đi thành Sở Châu xem một chút, phẫn nộ chỉ có thể đánh sập lý trí. Trước khi đi, chúng ta sửa sang lại một chút suy nghĩ, một lần nữa đánh giá vụ án tàn sát 3.000 dặm. Hứa Thất An bẻ một cành khô, ngậm trong miệng, nói. Trần Bắc Vương giết cả thành là vì luyện hóa tinh huyết, xung kích nhị phẩm, nhưng luyện hóa tinh huyết cần thời gian, cho nên hắn lựa chọn giết hại thành Sở Châu, lấy quán tính tư duy bóng tối dưới ngọn đèn che giấu mọi người. Ta lúc trước chặn giết mật thám của Trần Bắc Vương, từng chiêu hồn hỏi tình huống, mật thám đó cũng không biết địa điểm Trần Bắc Vương giết hại dân chúng, nhưng nhìn từ hồi ức của Trịnh Bố Trinh Sứ. Binh lính cùng mật thám tham dự giết hại có rất nhiều. Lý Diệu Trân nhíu mày nói, ý ngươi là, đám sĩ tốt cùng mật thám kia, vô cùng có khả năng bị sửa chữa ký ức. Hứa Thất An gật đầu, cũng có khả năng, bọn họ cũng không biết mình đã làm chuyện gì, mặc kệ như thế nào, đều không phải võ phu có thể làm được. Cho nên, Trần Bắc Vương còn có trợ thủ, cường giả đỉnh cấp hệ thống khác đang giúp hắn. Vị cường giả kia thậm chí có năng lực khiến thành Sở Châu khôi phục. Nguyên dạng, nhưng ta không xác định là hệ thống nào. Vùng đất phía Bắc bị rất nhiều man tử thẩm thấu, đều đang điều tra việc này. Trấn Bắc Vương tất nhiên biết được. Hắn hoặc là ngưng hẳn luyện hóa tinh huyết, hoặc chính là không sợ gì cả. Như vậy, bằng thực lực chúng ta, rất khó làm được gì. Diệu Trân, ta cần ngươi mang tin tức truyền ra ngoài, truyền cho man tử, truyền cho yêu tộc. Lý Diệu Trân gật gật đầu, nàng có thể ngự kiếm phi hành, rất thích hợp truyền tin tức. Hứa Thất An nghênh đón ánh mắt của nàng, nói, ta ở nơi này bảo hộ Trịnh Đại Nhân, chờ ngươi trở về, cùng nhau tới thành Sở Châu. Lý Diệu Trân nhẹ nhàng thở ra, phải chờ ta, việc này không nên chậm trễ, đi nhanh. Được, Lý Diệu Trân triệu đến phi kiếm, nhanh nhẹn nhảy lên sống kiếm, nàng đứng trên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An quay về hang núi, đám người Trịnh Bố Trinh Sứ nhao nhao nhìn lại, hắn trầm giọng nói. Trịnh Đại Nhân, các vị, các ngươi ở đây chờ tin tức của ta. Trịnh Bố Trinh Sứ tựa như đã nhận ra cái gì, vội hỏi. Ngươi muốn đi làm cái gì? Đi Sở Châu một chuyến, đi điều tra vụ án. Cái này không có gì bắt bẻ, đám người Trịnh Bố Trinh Sứ khẽ gật đầu. Ánh mắt Hứa Thất An đảo qua bọn họ, nói. Các vị hiệp sĩ bảo hộ Trịnh Đại Nhân. Không rời không bỏ, tại hạ bội phục, trên đời có hào kiệt như các ngươi, mới làm người ta cảm thấy thú vị, làm người ta hướng tới. Hứa Mộ hướng các vị cam đoan, nhất định nghiêm trị hung thủ, trả Sở Châu dân chúng một sự công bằng. Trịnh Hưng Hoài đứng dậy, chắp tay, như thế, bản quan chết cũng không tiếc, đám người Lý Hãn chắp tay, chết cũng không tiếc. Sau khi trời sáng, Hứa Thất An tới một tòa huyện thành nhỏ, tìm nhà trọ tốt nhất địa phương. Trả bạc, đòi tiểu nhị một thùng nước, Hứa Thất An đóng lại cửa phòng, lấy ra mảnh vỡ địa thư, tay rung lên, Vương Phi đang ngủ say ngã nhào ở trên giường mềm mại. Tỉnh tỉnh, Hứa Thất An vỗ nhẹ nhẹ khuôn mặt của nàng, đột nhiên nhớ tới nữ nhân này bị mình chốt thuốc mê, lập tức truyền khí cơ, cưỡng ép đánh thức nàng. Vương Phi lẩm bẩm mở mắt, con ngươi tan rã chậm rãi khôi phục tiêu cự, nàng mờ mịt nhìn Hứa Thất An, đại khái có vài giây, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, như con thỏ nhỏ rúc đến chân giường. Vừa đánh giá bản thân, vừa quay đầu nhìn chung quanh, kêu lên. Người người người, đã làm cái gì đối với ta, mắt trợn lên vừa to vừa tròn, làm ra tư thái hung hăng, lại cho người ta cảm giác ngoài mạnh trong yếu. Hứa Thất An nhìn thấy nàng liền muốn cười, trong lòng bất chi bất giác bình thản, nhún vai nói. Ta chưa làm cái gì đối với ngươi, chỉ là cho ngươi ngủ một giấc. Ta không tin, ngươi đánh ngất ta, khẳng định có ý xấu đối với ta. Nàng cả giận. Người tốt xấu cũng đến tuổi thiếu phụ, phòng ngủ đứa nhỏ có bị kẻ bắt cóc phá cửa mà vào hay không bản thân không biết phán đoán sao? Hứa Thất An nói nhảm trong lòng, thản nhiên nói, ta đi ra ngoài một lát, tự ngươi kiểm tra một chút. Hắn ở cửa đợi một lát, thẳng đến lúc bên trong truyền đến thanh âm mềm mại của thiếu phụ Vương Phi. Họ Hứa, Hứa Thất An đẩy cửa mà vào, Vương Phi ngồi ở bàn trang điểm chải đầu, nghiêng đầu, dùng khóe mắt trừng lên nhìn hắn. Người không có việc gì gõ ngất ta làm chi, tiếp tục chăm chú nhìn mình trong gương, chuyên tâm chải đầu. Xem ra đã xác định mình vẫn là một quả dưa hoàn chỉnh, lửa giận trong lòng liền tiêu tan đi rất nhiều. Hứa Thất An xách thùng gỗ, hướng trong chậu đồng đổ nước, lại trộn một chai nước thuốc màu đỏ, hắn mang toàn bộ mặt vùi vào, không ngừng xoa nắn, không ngừng xoa nắn. Đại khái một khắc đồng hồ sau, da mặt Hứa Thất An nóng lên, khi lại nâng mặt lên. Đã thành một người khác. Người này đẹp trai đến kinh động đảng, xấu hổ chết Cổ Thiên Lạc, là mỹ nam tử số một đương thời. Hứa Thất An là cho rằng như vậy. Hắn đẩy Vương Phi ra, nhìn khuôn mặt quen thuộc trong gương, giật mình thất thần. Sau một lúc, hắn lẩm bẩm, đã lâu rồi. Vương Phi đánh giá hắn, chậm rãi gật đầu. Người dịch dung là ai? Bộ dáng thường thường không có gì lạ như vậy, trái lại rất thích hợp ẩn núp. Nói xong, nàng nhìn thấy Hứa Thất An sát khí nặng nề liếc xéo mình một cái. Cách chương.